Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 284, cháu không lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Make Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Cư Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương chào anh, đây chào anh, mời anh uống cốc cà phê La là cà phê nhập từ Nam Phi, uống một cốc nhé, thơm đấy ạ. Chào anh, thực xin lỗi, làm phiền anh một chút. Nơi đầu đường tấp nập người qua lại, vài cô gái xinh đẹp bê khay trong tay, trên là những cốc cà phê mới pha còn nóng hổi, đang mời mấy người qua đường uống miễn phí. Khay bây giờ đã là mùa đông, gió lạnh thấm vào người, tất cả mọi người đều mặc áo khoác lông cùng khăn quàng cổ quấn chặt vào người. Có cô gái còn đội thêm chiếc mũ Noel cho hợp với không khí trông rất đáng yêu. Thế nhưng, mấy cô gái này chỉ mặc áo khoác vest mỏng cùng váy ngắn đến đầu gối, thân thể tuy lạnh nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện. Chào anh, mời anh uống cốc cà phê. Một cô gái trẻ ngăn người qua đường nói. Ánh mắt người đàn ông đang muốn của cô gái liền mềm ừ, cũng được mùi nếu anh thích có thể mang một hộp về. Đây đang được rất nhiều người ưa chuộng nữa. Người đàn ông gật đầu nói, hộp, được vậy cho tôi hai cảm ơn. Cô gái vui vẻ nói, lộ ra khuôn mặt kiều diễm tươi cười. Không đâu tiểu phân cũng bán được nhiều mà. Thu Ý Hàn xấu hổ nói. Thu Ý Hàn, cậu thật giỏi, lại bán được một phần nữa. Cô gái bên cạnh đi tới, dùng khuỷu tay huých bả vai Thu Ý Hàn nói, hôm nay cậu bán được nhiều nhất thì sẽ được trích phần trăm nhiều nhất rồi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương yêu nghiệt các cô chứ. Hai, chỉ có hai cô bán nhiều thôi. Cô gái trên mặt có mấy vết tàn nhang nói, tiểu phân có ngực lớn, cô thì có khuôn mặt xinh đẹp thì ai từ chối được hai ngực tôi đâu có to. Cô gái cao chân dài, ngực lớn đi tới nói, tôi bán được nhiều là vì tôi cố gắng. Ai bảo các cô không cố gắng chứ. Chúng tôi không cố gắng bao giờ. Chúng tôi cũng để khách uống thử nhưng họ không muốn uống thì chúng tôi làm được gì. Xong rồi, trở về thì tên nam bánh mì kia sẽ mắng chúng tôi thôi. Các cô tụ tập một chỗ làm gì thế hả? Một người đàn ông mặc Âu phục đen xuất hiện sau lưng các cô, dùng tiếng Trung không lưu loát nói, có muốn làm việc nữa không? Mấy cô gái như chú chim bị hoảng sợ nhanh chóng tản ra. Người đàn ông này da trắng, mặt như cái bánh nướng, là trưởng bộ phận của chi nhánh mới mở thêm này. Hắn được các cô đặc biệt danh là Nam Bánh Mì. Hàn Linh Linh đi đâu rồi? Nam Bánh Mì cũng không vì mà Thái Tiểu Phân giải thích đau bụng đi nhà vệ sinh. Làm sao lại đau bụng? Đi nhà vệ sinh nào? Cô dẫn tôi đi tìm cô ta, nếu không tìm cô nói thế là có ý gì? Nam Bánh Mì hung hăng chừng Thu Ý Hàn nói cô có ý gì? Nam Bánh Mì tức giận nói toàn là viện cớ, đồ trâu lười, ngựa lười. Người Trung Quốc không có trí tuệ chỉ có chút khôn vặt này. Các cô tưởng tôi sẽ bị lừa sao? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương thấy Nam Bánh Mì vẫn tức giận, Thái Tiểu Phân cũng không dám nói nữa, chỉ nói nhỏ hai câu nhưng ở đây nhiều xe, nhiều người đi lại ồn ào cũng không ai nghe được cô nói gì. Thu Ý Hàn cao mày, đi tới nói, trưởng bộ phận Hàn Linh Linh đúng là bị đau bụng nên mới đi nhà vệ sinh. Hôm nay, cô ấy tới tháng mà công việc của chúng tôi không cho phép mặc áo khoác nên mới bị cảm lạnh dẫn tới đau bụng. Chúng tôi không lười biếng. Thu Ý Hàn nghiêm mặt nói, tôi không có ý gì, chỉ là báo cáo tình hình thực tế cho anh biết thôi. Thu Ý Hàn quật cường nhìn hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không phục. Thu Ý Hàn lạnh mặt, Liễu Hạ Huy cô còn dám nói. Cô còn muốn làm việc này nữa không? Trong thời gian làm việc mặc đồng phục thì có gì sai? Tất cả các nước trên thế giới đều công nhận việc này, tại sao đến Trung Quốc lại lấy đó là lý do cho sự lười biếng của mình? Dù trời rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng làm việc và giới thiệu sản phẩm của công ty với khách hàng. Nhưng Hàn Linh Linh là trường hợp đặc biệt, cô ấy bị ốm, bất đắc dĩ mới phải bỏ ra ngoài một lát. Vì thế anh không thể dùng điều này để chửi mắng chúng tôi. Tôi chửi các cô thì làm sao? Nam Bánh Mì khinh thường nói, Hàn Linh Linh rời khỏi vị trí công tác nếu trong vòng 10 phút mà không có mặt thì tháng này cô ta sẽ bị trừ tiền lương. Hắn lại chỉ vào Thu Ý Hàn nói, nếu cô còn dám cãi lại thì tiền lương tháng này của cô cũng bị trừ. Không những thế tôi sẽ đuổi việc cô. Hừ, cô biết Trung Quốc các cô cái gì không đáng tiền nhất không? Là con người, chỉ cần tôi dán một tờ thông báo cửa thì có khối người đánh nhau vỡ đầu chen đến dụng tại đổi sao? Nếu cô có thể thay đổi thì hãy cầu cũng đầu thai làm một người Hàn Quốc đi. Cô có biết cha mẹ cô dạy cô như trên à thì... Không công bằng hả? Nam Bánh Mì cười lạnh, trên thế giới này có việc gì không công bằng? Tôi sinh ra ở Hàn Quốc, cô sinh ra ở Trung Quốc, đây là việc không công bằng nhất trên thế giới. Cô có thể thay nguyện Thượng Đế cho con cháu cô quyết định như thế đi. Nam Bánh Mì nhìn đồng hồ trên tay nói, bây giờ chỉ còn 10 phút. Nếu trong 10 nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Hòa Bạo Thiên Vương Cái, Mê Chủ Yên, com chương 284, cháu không lạnh với loại đúng được, bây giờ tôi sẽ trả cô. Hắn lấy bút từ trong túi ra, phút mà Hàn Linh Linh không quay lại thì tiền lương tháng này của cô ta sẽ bị trừ. Còn cô nữa, bắt đầu từ bây giờ hãy ngậm miệng lại, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Nam Bánh Mì nói xong, chuẩn bị rời đi. Anh đứng Thu Ý Hàn quát lớn. Nam Bánh Mì phẫn nộ quay lại, chỉ hận không thể xông lên tát Thu Ý Hàn mấy các cô. Nam Bánh Anh Thu Ý Hàn tức giận cắt ngang, nói, một hỏi, cuối mọi Hòa Bạo Thiên Vương như anh. Chúng một tờ giấy là ta dán có thu tiếp Ý Hàn, câm miệng. Thu tôi rất có lễ phép, là anh không biết lịch sự. Đối với người không thứ nhất, lịch sự thì và tôi không cần lịch sự với anh ta. Thứ hai, cấp trên không thể làm gương không biết thông cảm cho cấp dưới thì người đó không xứng với chức vụ của mình. Cấp trên như vậy không đáng tôi tôn trọng. Thứ ba, anh không có tư cách nói về cha mẹ của tôi. Bởi vì họ được giáo dục tốt hơn anh nhiều. Còn nữa, anh nói Hàn Quốc tốt thế này thế kia, lại coi đó là niềm tự hào. Chẳng lẽ cách anh cư xử chính là bản chất của người Hàn Quốc sao? Cha tôi có rất nhiều đối tác là người Hàn Quốc nhưng họ rất khiêm tốn, rất dễ gần. Loại người như anh không phải là làm cho người Hàn Quốc mất mặt à, Trung Quốc chúng tôi cũng có tôi họ là không ít người như anh vậy. Trong mắt chúng vậy cùng người cô, Nam Bánh Mì Thu Ý Hàn tức giận đến đỏ mặt, ngón tay mập mạp chỉ vào Thu Ý Hàn nói, cô bị đuổi việc ngay lập tức có hiệu lực. Kết hợp việc tôi thì đầu tiên trả tiền lương tháng này cho tôi. Ngoài ra anh còn phải trả thêm 2 tháng tôi đã ký đuổi phải tiền lương để bồi thưởng cho tôi. A đờ bò cuông phải Hàn hãi, ý mắt như cũng tôi muốn nghỉ việc. Thái Tiểu Phân nói, anh ghi biên lại cho tôi luôn đi. Tên này khinh người quá đẳng, cô thật sự không chịu nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Giáng sinh mà nghỉ việc việc mà phải đối mặt với tên bánh mì này, năm mới bắt đầu mặc dù sẽ hơi bực mình nhưng nếu không nghi sẽ càng thêm khó chịu. Cùng lắm thì sang lại tôi cũng xin nghỉ việc, anh viết biên lai cho tôi đi, người như việc anh, đều nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn lại đó cho tôi. Tục Hàn Mi Tơ đúng vậy, mì gặp chúng bây, cháu Thu Ý bỗng nhiên thu hắn thu cháu. Thu Ý chảy ra, một người nói, bản đúng lễ phép không hả? Đây chính là cách cấp dưới nói chuyện với cấp thế sao? Với loại người như cô mà ở Hàn Quốc nhìn hắn Hàn hồi ý giờ phải Hàn cười mặt chỉ vào những cụng A Jun An cà phê cười nói, là tôi phụ ý Hàn không gái, trời Hàn, sự đi, để chính khối chúng chuôn Mê Chủ Yên. Còn đã nữ hình phạt mất đang cười, cô không là cà phê nhập từ Nam Phi, hiện mua 2 hộp sẽ được tặng thêm 1 hộp thôi. Ai ta lạnh chúng đi trắng Mê Chủ Yên, còn cô trùng lớn, nhìn chằm người tranh mặt tiếp, nếu tôi có thể gả vào nhà ơi nghe, hay, số khổ. Thái Tiểu Phân bất đắc dĩ nói thì cũng muốn làm tới tốt quan như nghỉ việc, không thèm làm xin Mê Chủ Yên óp tôi cô trong suốt trông như 2 kích lớn. Mê Chủ Yên, còn với tự om hắn chưa sa thải chúng ta mà chúng ta không làm việc thì hắn sẽ có cớ lương của chúng ta. Rồi phải làm trả bạch thế cô gái này, không phải không Thu Ý Hàn cười nói, có cơ hội chúng mà. Ta phải đoàn kết lại, không thể để hắn chèn ép từng chẳng qua trước hết người một. Nếu không chúng ta Liễu Hạ Huy, sẽ nhờ com đi tục mời Hàn Linh Mê Chủ Yên, com cho anh người đó xui xẻo. Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy hắn chào khách đi, hắn không phải đã nói chỉ cần nhau làm sao, để bọn họ chui vào đi. Tâm hỏi, sao Liễu Hạ Huy lấy tiền rồi rời sao? Lần nữa. Ai sợ ai chứ, lỗi mà tức giận rời đi, lại nhìn không lời nhưng nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Linh tức giận đến run người, và Mê Chủ Yên, com Thu đi ngay, xin nhờ con Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy thêm việc cho tên vô lương tâm sai Ý Hàn vẫn đứng đầu trận tuyến cô khách thử cà phê. Hình như đã nhìn thấy việc gì khiến người vào đôi nam nữ bên kia đường. Chẳng e che ha lời còn chưa rất có chủ ý, lỗi chúng tôi. Mê Chủ Yên, com M, com áo khoác, nói đã thấy mình cầm cốc cà phê trong khay uống, thấy vẻ mặt ai các chi tê mặc có lạnh không? Đầu đánh đó, trừ tiền ta so nước mắt ào ào Mê Chủ Yên, com cách chương.